Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3292, tức giận. Vân Mộc mặc dù tưởng tượng đến chuyện có thể xảy ra, nhưng y nguyên vẫn là muộn một chút, bởi vì ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn chính là an bài như vậy, đem Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người hướng trận pháp cái phương hướng này bước. Đến thời điểm bọn hắn liền sẽ cùng đường mạt lộ, cho nên những người này căn bản cũng không có tại cái phương hướng này đi bố phòng. Chuyện đột nhiên xảy ra phía dưới, làm sao có thể chống đỡ được Cổ Thanh Vân? Vân Mộc kia hét lớn một tiếng, sau đó ngược lại là có người xuất thủ công kích, nhưng khi hắn nhóm công kích đến sau đó, Cổ Thanh Vân liền đã bay thẳng nhập trận pháp bên trong. Kia phòng ngự trận pháp quang mạc, đối với hắn không có nửa điểm ngăn trở. Vân Mộc một mặt âm trầm bay đến trận pháp quang mạc phía trước, dùng tay tại Cổ Thanh Vân đi vào địa phương sờ sờ. Căn bản là thấu không đi qua, ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Vân Mộc phẫn nộ giống to, cái này đương nhiên không lạ những người khác, nhưng là hắn phải phát tiết trong lòng mình nộ hỏa a. Cổ Thanh Vân đều đã chính mình đưa tới cửa, giao thủ cũng còn không đến nửa phút, hai người thế mà liền không hiểu thấu dạng này xông vào trận pháp bên trong. Cái này không chỉ có để hắn không nghĩ ra, đồng thời cũng phẫn nộ phi thường. Hắn quát hỏi tự nhiên không chiếm được đáp án. Mười mấy tên đệ tử từng cái trầm mặc không nói. Ai mẹ nó biết là chuyện gì xảy ra a? Tại Vân Mộc trước đó, liền đã có mấy cái khoảng cách gần nhất đệ tử thử một cái, bọn hắn căn bản vào không được. Có phải hay không là ngũ sư huynh có cung chủ giao cho hắn biện pháp gì, cho nên liền trực tiếp có thể vào rồi? Trong đó một tên đệ tử nhẹ giọng nói, nhìn dáng vẻ của hắn, kỳ thật ngay cả chính hắn đều không quá tin tưởng. Ngu xuẩn, cung chủ là như vậy người sao? Lại nói, đây là trận pháp, chính mình không hiểu trận pháp, có thể có cái gì phương pháp đơn giản có thể lập tức đi vào? Trận pháp là bài trí sao? Vân Mộc lập tức đổ ập xuống mắng một chập. Mặc dù hắn nhìn Cổ Thanh Vân khó chịu, nhưng là đối Cổ Nguyên vị cung chủ này vẫn là vô cùng tôn kính. Nói trắng ra, cái này cũng bất quá là nội bộ cạnh tranh, kỳ thật cũng không phải cừu hận gì. Bị Vân Mộc cái này một mắng, những người khác càng là không dám nói lời nào. Kỳ thật chính Vân Mộc cũng nghĩ đến các loại khả năng. Hắn cũng không phải đồ đần, không bao lâu liền nghĩ đến trận pháp bên trong vô cùng có khả năng có người tại tiếp ứng Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành. Bằng không, không có cái khác càng thêm giải thích hợp lý, mà lại ngay từ đầu thời điểm, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành phản ứng của hai người liền có chút không thích hợp. Đụng phải chính mình nhiều người như vậy, thế mà một cái đều không có chạy, đó căn bản không thể nào nói nổi. Như vậy là ai tại trong trận pháp tiếp dẫn Cổ Thanh Vân đâu? Mà lại Cổ Thanh Vân nếu như nhìn thấy trong trận pháp người, chính mình dựa vào cái gì không nhìn thấy? Trước mắt cái này chỉ là phòng ngự trận pháp, quang mạc là trong suốt, hoàn toàn có thể thấy được. Có lẽ bên trong nhìn ra phía ngoài càng thêm rõ ràng, nhưng bên ngoài đi đến nhìn cũng sẽ không có quá nhiều chướng ngại. Điểm này là Vân Mộc nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn suy đoán, ở bên trong tiếp dẫn Cổ Thanh Vân người, hẳn là cái này Bạch Vũ Triết. Tam sư huynh, các người liền an tâm chờ ở bên ngoài chờ lấy, chúng ta đi trước tìm xem nhìn trong này đều có cái gì trọng bảo. Nếu như tìm tới, đến thời điểm nhất định lấy ra để tam sư huynh ngươi qua xem qua. Cổ Thanh Vân nhìn xem bên ngoài sắc mặt tái xanh Vân Mộc, mỉm cười nói, sau đó hắn cùng Tôn Kính Hoành hai người lên núi một bên khác đi tới. Tại chân núi đi qua một cái chỗ ngoặt sau đó, rất nhanh liền biến mất tại Vân Mộc trong tầm mắt của bọn hắn. Mà Bạch Vũ Triết từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện qua,